Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Niệm An đã có một thẻ ngân hàng mới, Trúc Phồn Tinh truyền cho cậu tròn 360.000 tệ. Tờ giấy nợ bị xé vụn, ném vào thùng rác của ngân hàng xong việc. Trúc Phồn Tinh không vội về nhà, bảo Trần Niệm An cùng mình đến tiệm cắt tóc của chú A Tường, nói muốn làm tóc. 4 năm đại học, vì đội nghi lễ có quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc và màu tóc của các thành viên nên Trúc Phồn Tinh chưa từng uốn hay nhuộm tóc. Nhìn các nữ sinh khác thay đổi kiểu tóc liên tục, cô đã thèm thuồng từ lâu, vất vả lắm mới đến ngày tốt nghiệp, cuối cùng cũng có thể thoải mái làm đẹp. Trong tiệm cắt tóc, Trần Niệm An ngồi trên ghế chờ, nghe chị gái và chú A Tường bàn bạc xem nên làm kiểu tóc gì. Nhuộm thì nhất định phải nhuộm, còn uốn thì... Trúc Phồn Tinh quay đầu lại hỏi, này... Hổ con, em thấy chị uốn tóc xoăn có đẹp không? Trần Niệm An thử tưởng tượng rồi nói, liệu có hơi già dặn không? Có sao? Trúc Phồn Tinh lại hỏi A Tường. Chú A Tường, cháu thích tóc xoăn lọn to, kiểu tóc của các nữ minh tinh trong phim Hồng Kông ngày xưa ấy. Chú thấy có hợp không? A Tường nhìn kỹ khuôn mặt cô, nói, thật ra cháu để tóc thẳng rất đẹp, có thể nhuộm trước. Nếu thích tóc xoăn thì tự dùng máy uốn tóc là được. Không cần làm cùng lúc. Hàng xóm lâu năm có điểm tốt là A Tường sẽ không vì muốn kiếm thêm tiền mà ra sức chào mời các dịch vụ. Chú mở tiệm ở đây gần 20 năm, tiệm nhỏ thôi, khách hàng chủ yếu là khách quen, giá cả luôn phải chăng. Cũng được, Trúc Phồn Tinh nói, vậy cháu nhuộm trước nhé. Cô chọn màu nâu cà phê, sau khi gội đầu, A Tường tự tay pha màu nhuộm cho cô, nói sẽ giúp cô thật xinh đẹp khi bay sang Paris. Tinh Tinh, tóc cháu dày thật đấy, nắm lại được cả một nắm to. A Tường nói, đúng không ạ? Trúc Phồn Tinh nói, đây là di truyền, tóc bố mẹ cháu đều rất dày. Trần Niệm An nghe thấy, nhớ lại cảm giác khi giúp chị gái chải tóc, tết tóc. Tóc cô quả thực rất dày, chất tóc lại tốt, sau khi gội đầu rất bồng bềnh, lại còn thơm nữa. A Tường nói, tóc của Tiểu Trần và Mãn Bảo cũng dày, ba đứa cháu, nếu không nói gì. Người khác chắc chắn sẽ nghĩ mấy đứa là anh chị em ruột. Đều rất đẹp trai xinh gái, lại còn cao giáo, học giỏi nữa. Bây giờ đã có hai nhân tài của Đại học A rồi, sau này sẽ đến lượt Mãn Bảo. Trúc Phồn Tinh cười khanh khách, Mãn Bảo chắc không thi đậu Đại học A đâu. Nó học hành chẳng có chút ý thức nào cả, đến giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là đang học vì ai. Người tự giác nhất nhà chúng cháu chính là Trần Niệm An. Nếu thái độ học tập của Mãn Bảo mà được như Trần Niệm An thì cháu đã không phải lo lắng rồi. Trần Niệm An ngồi phía sau cô, không chơi điện thoại, cũng không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng chị gái. Thời gian họ có thể sống cùng nhau chỉ còn lại hơn 20 ngày. Trần Niệm An cứ ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thời khắc chia ly càng đến gần, cậu mới nhận ra mình vẫn không nỡ. Sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Sợ cô đến Paris rồi sẽ không quen đồ ăn, sợ cô không thích nghi được với khí hậu bên đó, sợ cô bị ốm, sợ cô áp lực học hành, càng sợ cô bị bắt nạt, bơ vơ nơi đất khách quê người, xung quanh không có ai giúp đỡ. Lúc này, cậu thậm chí còn mong chị gái có thể tìm được bạn trai ở Paris, ít nhất có thể bảo vệ cô chu toàn, khi bị cảm cúm sốt nhẹ cũng có người chăm sóc. Hai, chỉ sợ bạn trai đối xử tệ với cô, vậy thì càng đau lòng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như mấy ngày trước Trúc Phồn Tinh hóa thân thành người mẹ hạnh phúc, bây giờ Trần Niệm An cũng hóa thân thành người cha lo lắng. Vừa lo cho chị gái, vừa lo cho em trai, bản thân cậu cũng thấy buồn cười. Mối quan hệ của ba người trong gia đình họ thật là rắc rối. Cậu nhớ lại những lời Hoàng Diệc Nhiên đã nói trong bữa ăn cùng gia đình chú Nhậm và dì Dai Dĩnh vào ba ngày trước. Hôm đó, Hoàng Diệc Nhiên đến ăn ké. Nói muốn tiễn Trúc Phồn Tinh. Cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Trần Niệm An, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ cậu vẫn còn thích chị Tinh Tinh sao? Trước mặt mọi người, Trần Niệm An căng thẳng đến mức suýt mất bình tĩnh, vội vàng ngăn cô nàng lại. Ồ, mình biết rồi, vẫn còn thích. Hoàng Diệc Nhiên cười khì khì. Cậu không định tỏ tình sao? Trần Niệm An như ngồi trên đống lửa. Đừng nói nữa, cậu hoảng hốt thế làm gì? Họ đang nói chuyện. Không ai nghe thấy đâu. Hoàng Diệc Nhiên hạ giọng xuống. Chị Tinh Tinh bây giờ đang độc thân, sắp ra nước ngoài rồi. Cậu thật sự không định nói với chị ấy sao? Cậu không sợ chị ấy lại có bạn trai khác ở Paris sao? Mình đã nói rồi, làm em trai chị ấy là đủ rồi, cả đời này sẽ không nói với chị ấy. Trần Niệm An nói, tại sao vậy? Hoàng Diệp Nhiên không hiểu, cậu đừng quan tâm chị ấy có đồng ý hay không, ít nhất cũng nên để chị ấy biết tấm lòng của cậu. Nếu chị ấy từ chối, vậy thì lên đại học cậu sẽ thoải mái hơn nhiều, có thể tìm hiểu và yêu đương với các cô gái khác. Nếu chị ấy cũng thích cậu, vậy chẳng phải tốt sao? Chị ấy sẽ không thích mình đâu. Giọng Trần Niệm An chán nản, chị ấy chỉ có tình thân với mình chắc chắn 100%. Vậy chẳng phải cậu đang lãng phí thời gian sao? Hoàng Diệp Nhiên càng hoang mang hơn, cậu mong muốn điều gì? Sau này chị ấy nhất định sẽ hẹn hò, yêu đương, kết hôn, sinh con, đến lúc đó cậu sẽ làm gì? Mình cầu xin cậu, đừng nói chuyện này nữa, được không? Trần Niệm An thật sự hối hận vì đã để Hoàng Diệp Nhiên biết bí mật của mình. Có thể cậu sẽ không hiểu, mình thật sự không có ý đồ gì với chị ấy. Mình nguyện làm em trai chị ấy cả đời, mình không muốn chị ấy nghĩ mình là kẻ B, NTH. Cậu B, NTH, chỗ nào? Hoàng Diệp Nhiên tỏ vẻ khó hiểu. Hai người cũng đâu có quan hệ huyết thống. Trần Niệm An nói, cậu sẽ không hiểu đâu. Tóm lại, mình không muốn mối quan hệ giữa mình và chị ấy thay đổi. Có thể làm em trai chị ấy, mình đã rất mãn nguyện rồi. Hoàng Diệp Nhiên nhếch mép. Trần Niệm An, cậu có khuynh hướng tự ngược à? Trần Niệm An không nói nên lời. Cậu đương nhiên không có khuynh hướng tự ngược. Cậu cũng khao khát một tình yêu đẹp đẽ. Nhưng cậu quá hiểu Trúc Phồn Tinh. Dù thế nào chị gái cũng sẽ không chấp nhận tình cảm này của cậu, bởi vì điều đó là sai trái, không phù hợp với luân thường đạo lý. Cậu thật sự quá hèn hạ, chị gái có ơn với cậu, tin tưởng cậu, yêu thương cậu, coi cậu như em trai ruột, vậy mà cậu lại nảy sinh tình cảm khác thường với chị. Nếu để chị biết, cậu thật sự sẽ vô cùng xấu hổ, chỉ có thể chôn sâu tình cảm không thể phơi bày trong lòng. Cậu không hiểu tại sao Hoàng Diệp Nhiên lại cho rằng không có quan hệ huyết thống là có thể giải quyết mọi vấn đề. Điều đó rõ ràng là không thể, bản thân cậu cũng cảm thấy xấu hổ, nên chưa bao giờ dám vọng tưởng mình có thể phát triển mối quan hệ vượt qua tình chị em với chị gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ, người yêu có thể chia tay, vợ chồng có thể ly hôn, còn tình chị em có thể kéo dài đến khi già, làm anh chị em cả đời cũng rất tốt. 3 tiếng sau, tóc của Trúc Phồn Tinh đã nhuộm xong. A Tường gỡ khăn trùm đầu ra, cô đứng dậy, vui vẻ soi gương, hỏi. Hổ con, đẹp không? Trần Niệm An đứng bên cạnh cô, nhìn mái tóc dài màu nâu cà phê, quả thực trông sành điệu hơn tóc đen, chỉ là chị gái như vậy có chút xa lạ. Cậu đưa tay sờ tóc cô, những sợi tóc mượt mà lướt qua kẽ tay. Đẹp, Trúc Phồn Tinh nói, có mùi thơm lạ lắm, em ngửi thử xem. Yêu cầu như vậy, Trần Niệm An cầu còn không được. Cậu cúi người ngửi tóc cô, hít một hơi thật sâu rồi nói. Chắc là mùi của thuốc nhuộm, cũng được, không hôi. Trúc Phồn Tinh rất hài lòng, vui vẻ đi thanh toán với A Tường. Trần Niệm An nhận được giấy báo nhập học của Đại học A, báo với Ngô Hạo Hạo qua WeChat. Ngô Hạo Hạo nói. Trương Kha cũng đậu Đại học A, hai cậu lại là bạn học rồi. Trương Kha, cô bé đeo kính mũm mĩm. Hiền lành đó, đã 3 năm không liên lạc rồi. Hồi thi trung học phổ thông, cô ấy thi đậu trường trung học số 2, là á khoa của trường trung học cơ sở Thanh Nha, học rất giỏi. Ngô Hạo Hạo thi đậu khoa khoa học máy tính của Đại học Công Thương tỉnh A, cũng ở tiền đường. Trịnh lập được một trường đại học ở TA, Ân S, nhận Hoàng Di Nhiên giỏi nhất, thi đậu khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung ương, sắp đến Bắc Kinh. Cô nàng đầy tham vọng. Nói với Trần Niệm An rằng mình nhất định phải tạo dựng được tên tuổi trong làng giải trí. Cuối tháng 7, Trúc Phồn Tinh thuê một chiếc ô tô nhỏ, dẫn hai em trai một lần nữa lên đường tảo mộ. Lần này về thôn Ngũ Kiều, cô không định dừng chân dọc đường, mà học theo bố, chạy một mạch thẳng đến thôn. Trên đường đi, Trần Niệm An không ngồi ở hàng ghế sau với Trúc Mãn Thương mà ngồi ở ghế phụ. Cậu nói với Trúc Phồn Tinh, em không yên tâm để chị lái xe một mình. Ngồi đây có thể nói chuyện với chị cũng không dễ ngủ gật. Cậu nói được làm được, trên đường đi không hề nhắm mắt, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Trúc Phồn Tinh vài câu. Khi xe chạy bon bon trên đường cao tốc, có một lúc trong xe rất yên tĩnh, Trúc Mãn Thương ngủ say ở hàng ghế sau. Trúc Phồn Tinh liếc nhìn chàng trai ngồi ghế phụ, thấy cậu trống chán ngẩn người, cất giọng nói. Hổ con, nếu em thấy buồn ngủ thì có thể ngủ một lát. Chị đã uống cà phê rồi, sẽ không buồn ngủ đâu. Trần Niệm An nói, em không buồn ngủ, em chỉ đang nghĩ xem nên nói chuyện gì tiếp theo. Trúc Phồn Tinh cười khúc khích, em ở cùng chị mà còn phải tìm chuyện để nói sao? Hai chúng ta dù không nói chuyện 3 tiếng đồng hồ cũng sẽ không thấy ngại ngùng. Trần Niệm An suy nghĩ một chút, cũng cười nói, cũng đúng, không cần cố ý tìm chủ đề, không cần đoán ý đối phương, không cần lo lắng đối phương có bất mãn gì với mình mà không nói ra, bởi vì họ là chị em. Có thể thoải mái là chính mình, xì hơi, nắc cụt, nặn mụn, ngoáy mũi. Làm tất cả những việc nhỏ nhặt mà người bình thường không thể tránh khỏi, chân thật, tự do, thoải mái, không cần sợ mất mặt, không cần tránh né đối phương, bởi vì họ là chị em. Muốn nói gì thì nói, làm sai phải xin lỗi, làm tốt phải khen ngợi, cãi nhau rồi sẽ nhanh chóng làm lành, việc lớn việc nhỏ đều bàn bạc với nhau, dù có tự ý quyết định, chỉ cần nói ra lý do chính đáng, đối phương cũng sẽ không để bụng. Bởi vì họ là chị em, chuyến đi tảo mộ này rất thuận lợi, kéo dài 6 ngày 5 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chị em Trúc Phồn Tinh đi một vòng An Huy, Hà Bắc rồi trở về Tiền Đường, không đi du lịch ở đâu cả. Trên đường đi, họ vẫn chỉ đặt một phòng tiêu chuẩn. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương ngủ chung, Trúc Phồn Tinh ngủ riêng, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Ở thôn Ngũ Kiều, để mừng Trần Niệm An thi đậu Đại học A, ông bà ngoại nhà họ Phùng đã đốt 2 dây pháo trước cửa nhà, gặp ai cũng khoe cháu ngoại giỏi giang như thế nào, khiến dân làng ai cũng khen ngợi. Trần Niệm An đã trưởng thành, hai ông bà lại càng già yếu hơn, Trúc Phồn Tinh vẫn không gặp nhà Phùng Chí Quang. Nghe nói, Phùng Kế Cường đã ra nghề, hiện đang làm việc tại một tiệm sửa xe ở huyện, lương tháng 1.800. Ở Bảo Định, ông bà ngoại nhà họ Tào 4 năm không gặp Trần Niệm An, nay gặp lại thì không khỏi ngạc nhiên, liên tục nói. Không nhận ra nữa, không nhận ra nữa, đã thành chàng trai cao lớn rồi. Sức khỏe của ông ngoại không được tốt, cuối năm ngoái còn trải qua một cuộc đại phẫu. Trúc Phồn Tinh đến lúc này mới biết chuyện, cô bảo bà ngoại đừng gửi tiền sinh hoạt cho cô nữa, nói cô đã bán nhà rồi, bây giờ nhà không thiếu tiền. Ông ngoại con cũng không biết có thể đợi đến khi con về không. Bà ngoại nắm tay Trúc Phồn Tinh, thở dài rồi nói. Không sao, con đừng lo lắng cho ông bà, có gì con ở đây rồi. Tháng 6 năm nay, công viên Disneyland Thượng Hải chính thức khai trương. Trong kỳ nghỉ hè, công viên luôn đông nghịt người. Trúc Phồn Tinh vẫn dũng cảm mua vé, nhân dịp những ngày nghỉ cuối cùng trước khi khởi hành, dẫn hai em trai đến công viên chơi. Họ lại mặc bộ đồ gia đình màu xanh lam đó. Vóc dáng của Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh không thay đổi nhiều. Quần áo vẫn vừa vặn, chỉ có Trúc Mãn Thương. Chị, cái áo này của em có phải ngắn quá rồi không? Cậu bé cao 1m61 kéo vạt áo, mặt mày ủ rũ nhìn anh chị. Trúc Phồn Tinh nói, chỉ một ngày thôi, em mặc tạm nhé. Vì vậy, trong ảnh chụp, khi Trúc Mãn Thương giơ hai tay lên sẽ bị lộ eo, không còn là chiếc bụng tròn mũm mĩm nữa, mà là vòng eo thon nhỏ trắng trẻo của một cậu thiếu niên. Họ ở trong công viên từ sáng đến tối, cho đến khi xem xong màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Trúc Phồn Tinh đăng rất nhiều ảnh lên mạng, khoe ảnh chụp chung với Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương, nhận được vô số lượt thích và bình luận. Ôn Minh Viễn và Lương Chi Duy cũng nằm trong số đó. Ôn Minh Viễn đã đi Mỹ, đang cùng bố mẹ thực hiện chuyến du lịch dài ngày từ miền Đông sang miền Tây nước Mỹ. Sau khi khai giảng, anh sẽ bắt đầu chương trình học thạc sĩ tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts. Lương Chi Duy thì đến Thâm Quyến, gần đây đang được đào tạo. Anh đã đăng ảnh ký túc xá, chỗ làm việc, còn có cả bữa sáng thịnh soạn lên trang cá nhân. Mỗi lần nhìn thấy, Trúc Phồn Tinh đều like cho anh. Quách Hiểu Xuân cũng đang được đào tạo ở Bắc Kinh, chờ visa và vé máy bay. Thân Lộ ở nhà ôn thi, Trương Tư Đồng đang du lịch Nhật Bản, Phương Tập thi đậu cao học của Đại học A, sẽ tiếp tục học tập tại trường. Lý Tư Oánh thi trượt cao học, chuẩn bị thi lại. Vương Lâm Lâm tìm được bạn trai người Đông Bắc, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng bạn trai đến Đại Liên phát triển. Mỗi người đều có một con đường riêng. Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An đến Thượng Hải. Sau khi chơi ở Disneyland, Trúc Phồn Tinh đổi khách sạn đến khu vực gần đường Nam Kinh, định dắt hai em trai đi chơi thêm vài ngày ở Thượng Hải. Buổi tối, họ dạo chơi trên phố đi bộ sầm uất đường Nam Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mãn Thương tràn đầy năng lượng, vừa chạy vừa nhảy, thấy gì thú vị là lại chạy đến xem. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An thong thả đi theo sau cậu. Đêm hè oi bức, trên con phố đi bộ xa lạ mà phồn hoa của một thành phố lớn xa lạ, Trần Niệm An trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng bên chị gái, dù mồ hôi nhễ nhại, cũng cảm thấy ngọt ngào. Hai ngày nữa, Trúc Phồn Tinh sẽ lên đường. Trước cửa một trung tâm thương mại đang có sự kiện biểu diễn ca hát. Trúc Mãn Thương như con lươn chui vào xem. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An không hứng thú, đứng bên ngoài chờ cậu. Mãn bảo sao mà giỏi thế? Hôm nay đi bộ nhiều như vậy, nó không mệt sao? Trúc Phồn Tinh dựa vào người Trần Niệm An than thở. Trần chị mỏi quá, lát nữa về khách sạn xem sao. Chị cảm giác lòng bàn chân bị phồng rộp rồi. Trần Niệm An đỡ cô, nói. Đợi nó ra rồi chúng ta về khách sạn. Lúc này, một cô bé 13-14 tuổi xách một xô nước đến trước mặt họ, nói với Trần Niệm An. Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi. Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh đều ngẩn người, nhìn thấy trong xô nước của cô bé cắm một bó hoa hồng đỏ được bọc riêng lẻ. Trúc Phồn Tinh cười phá lên. Đây không phải bạn trai chị. Cô bé rất hoang mang, vì hai người này gần như dính chặt lấy nhau. Cô bé hơi ngại ngùng nói. Ồ. Xin lỗi, vậy, anh mua hoa không? Biết đâu anh mua hoa rồi, chị sẽ đồng ý. Trần Niệm An, em đang nói gì vậy? Nó là em trai chị. Trúc Phồn Tinh cười khanh khách, em không nhìn ra chị lớn hơn nó sao? Cô bé ngẩn người, lắc đầu nói. Không nhìn ra, Trúc Phồn Tinh nói, chị lớn hơn nó 4 tuổi đấy. Cô bé nói, thật sự không nhìn ra. Chị ơi, hai người trông như chạc tuổi nhau vậy. Tâm trạng Trần Niệm An lập tức vui vẻ vô cùng. Thôi được, anh mua một bông. Trúc Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn cậu. Hả, muộn rồi, người ta còn nhiều hoa chưa bán hết. Trần Niệm An hỏi, một bông bao nhiêu tiền? Cô bé vui vẻ nói. 10 tệ, đắt thế. Trúc Phồn Tinh kéo tay Trần Niệm An. Hổ con, đừng mua. 10 tệ chúng ta có thể mua 3 chai nước uống đấy. Không, em muốn mua. Trần Niệm An nói, chị... Em chưa từng tặng hoa cho chị. Trong nhà có một chiếc bình hoa thủy tinh, được mang từ căn hộ 102 sang căn hộ 403, hiện đang cắm vài cây hành lá. Khi nấu ăn Trần Niệm An sẽ hái vài lá dùng. Cậu đã từng cắm hoa tươi vào chiếc bình đó, 3 bó lớn đều được gói rất đẹp. Bó thứ nhất là Ôn Minh Viễn tặng, bó thứ hai là Dương Phong tặng, bó thứ ba là Lương Chi Duy tặng. Còn bản thân cậu chưa từng tặng hoa tươi cho Trúc Phồn Tinh. Một bông cũng chưa từng. Cậu trả 10 tệ, Trúc Phồn Tinh chọn một bông hồng đỏ còn khá tươi trong xô. Cô bé vui vẻ chạy đi, Trúc Phồn Tinh đưa bông hồng lên mũi ngửi, rồi đưa cho Trần Niệm An ngửi, hỏi. Thơm không? Trần Niệm An nhắm mắt lại, chăm chú ngửi. Thơm, Trúc Phồn Tinh ngoài miệng thì nói. Chúng ta là ai với ai chứ? Tặng hoa cái gì? Thật là lãng phí tiền. Nhưng Trần Niệm An có thể thấy rằng cô rất thích. Cô cầm bông hồng đỏ được gói đơn giản kia, chân cũng không còn đau nữa, nhảy chân sáo đi tìm khoe với Trúc Mãn Thương. Đáng tiếc là, bông hồng đỏ ấy không chịu nổi mùa hè oi bức, mới 2 ngày đã héo tàn. Ngày cuối cùng ở Thượng Hải, Trúc Phồn Tinh lình kình hành lý đến sân bay phố Đông làm thủ tục lên máy bay. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cùng nhau đến tiễn cô. Những lời cần nói đã nói hết, những việc cần làm cũng đã làm xong. Trúc Phồn Tinh gửi hành lý xong, chuẩn bị qua cửa kiểm soát an ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng ở cửa kiểm soát rộng rãi sáng sủa, lần lượt ôm hai em trai. Ôm Trúc Mãn Thương trước, rồi ôm Trần Niệm An. Cô ôm chặt chàng trai 18 tuổi, mỉm cười nói. Yên tâm đi, hổ con, chị sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Vâng, Trần Niệm An đặt tay lên lưng cô, giọng khàn khàn. Thượng lộ bình an nhé chị. Trúc Phồn Tinh buông tay, lùi lại 2 bước, cầm hộ chiếu và vé máy bay vẫy tay chào họ. Chị đi nhé, tạm biệt. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương cũng cười vẫy tay chào cô. Tạm biệt. Trúc Phồn Tinh đột nhiên chỉ vào Trần Niệm An. Không được khóc đâu đấy. Trần Niệm An, cô gái trẻ phóng khoáng xoay người, đuôi tóc màu nâu cà phê tung bay, sải bước đi về phía cửa kiểm soát an ninh. Cô đeo một chiếc túi đựng laptop. Trên túi treo một con thú nhồi bông hình chú chó, là quà sinh nhật 22 tuổi mà Trúc Mãn Thương tặng cô. Bên cạnh chú chó là một miếng ngọc trầm hương bình an vô sự, Đó là món quà Trần Niệm An xin được tại một ngôi chùa ở Tiền Đường, đã được khai quang. Cậu không cầu gì cả, chỉ mong chị gái bình an vô sự. Hàng người kiểm soát an ninh dần dần tiến lên phía trước. Cuối cùng, Trúc Phồn Tinh theo dòng người bước vào cửa kiểm soát, Trần Niệm An không còn nhìn thấy cô nữa. Cách chương.